Chương 777, đối với xuyên Việt hoài nghi. Chương 777, đối với xuyên Việt hoài nghi. Chờ một chút, Trương Tường đưa ra tay trái, ngăn trở đối phương rời đi. Còn có cái gì sự tình sao? Đúng phương hướng lấy Trương Tường lộ ra nụ cười ấm áp, tiếp lấy hỏi. Ngươi vì sao cho là ta là đến từ dị giới người? Trương Tường cau mày, hướng về đối phương hỏi. Trương Tường lợi dụng lấy cái cơ hội này, đang thử thăm dò lấy đối phương, muốn thăm dò ra đối phương là nhìn thấu chính mình đã từng đi qua còn lại ạ niềm thế giới, hay là đối phương căn bản liền nhìn ra mình là từ hiện thực trong thế giới, xuyên qua đến ạ niềm trong thế giới. Nếu như đối phương đúng xem ra bản thân là từ hiện thực thế giới xuyên qua đến ạ niềm thế giới. Như vậy, Trương Tường xuyên Việt nguyên nhân đã làm trò tranh luận. Nếu như là đối phương là xem ra bản thân đúng đi qua còn lại ạ niềm thế giới nói, như vậy Trương Tường không thể nghi ngờ là ở thở phào một cái đồng thời, cũng đối với hệ thống tồn tại sinh ra hoài nghi. Sẽ thở phào một cái, là bởi vì mình là đến từ hiện thực thế giới cái này một cái bí mật lớn nhất, cũng không có tiết lộ ra ngoài. Mà sở dĩ sẽ đối với hệ thống sản sinh hoài nghi, thì là tại hoài nghi lấy cái hệ thống này lai lịch là cái gì, năng lực mạnh như thế nào. Bởi vì, nếu như cỡ lão bên trong nhiều phân thân ẹ gì ổ cũng có thể nhìn ra, hắn là xuyên qua còn lại ạ niềm thế giới thứ nguyên lời nói. Như vậy, cái kia mang cùng với chính mình dịch chuyển đến còn lại thế giới hệ thống, không thể nghi ngờ thì không phải là hắn trong tưởng tượng, tương tự với chủ thần một loại tồn tại. Rất có thể, chính là cùng loại cỡ lão bên trong nhiều loại này cường giả, hoặc là càng ra cao cấp một chút ạ niềm cường giả, sở chế tạo ra. Nếu như đúng như vậy lời nói, như vậy đối phương như vậy tốn thời gian cố sức mà để Trương Tường lớn lên, rốt cuộc là có mục đích gì đâu hơn nữa, Trương Tường đã sớm tại hoài nghi. Cái này xuất hiện tại Trương Tường trên người hệ thống, thậm chí là chế tạo nó chủ nhân, căn bản cũng không biết Trương Tường đúng xuyên qua tự hiện thực thế giới chỉ bất quá, những thứ này đều là Trương Tường chỉ suy đoán mà thôi, còn không la mở được cân nhắc. Chớ nói chi là, còn có rất nhiều những thứ khác khả năng. Ôi chẳng lẽ không đúng sao? Bởi vì, ta từ trên người của ngươi, cảm thấy còn lại thứ nguyên khí tức. Từ trên người của ngươi tản mát ra một chủng ma lực khí tức, chính là ta, không phải, phải nói là ta kiếp trước đã từng đi qua một cái thế giới. E gì ôi mang trên mặt vẻ nghi hoặc, hơi lấy hồi ức về phía Trương Tường nói rằng. Đang nói đến kiếp trước của hắn thời điểm, hắn bộ kia tròn khung kính mắt phía dưới, tựa hồ là tốc biến qua một tia hoài niệm thiểm quang. Ừ. Như vậy, ta hiểu được. Cảm ơn ngươi giải thích nghi hoặc. Trương Tường cũng là hướng về đối phương lộ ra nụ cười. Mà đối phương cũng là ở hơi hướng về Trương Tường cười cười sau đó, liền phát động truyền tống ma pháp trận. Chỉ thấy hắn cầm trong tay Thái Dương ma pháp trượng trên mặt đất vừa gõ, một cái to lớn nguyệt hoa ma pháp trận, liền xuất hiện tại trên mặt đất, đưa hắn bao vào. Sau đó, ở một hồi thiểm quang trong lúc đó, cả người của hắn liền biến mất sạch sẽ. Chỉ bất quá. Tại hắn đi sau đó, Trương Tường sắc mặt cũng là đột nhiên lạnh xuống. Xem ra, cái này để cho ta xuyên qua đến còn lại ạ niềm thế giới luân bàn, thật là có rất sâu nội mà ca Trương Tường ở trong nội tâm nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, cũng là hồi tưởng lại vô liêm sỉ hệ thống, còn có lọ lại cồn hệ thống Tiểu Lam, hướng cùng với chính mình giải thích một thứ gì đó thời điểm, có đôi khi kia một loại ấp há ấp úng dáng vẻ, hoặc là thẳng thắn vòng qua cái đề tài này bộ dạng. Bây giờ nhớ lại, Trương Tường cũng là cảm giác được điểm đáng ngờ càng nhiều. Chỉ bất quá, Trương Tường nhưng bây giờ đúng cũng không tính đi điều tra cái này một món sự tình, cũng không muốn để cho mình biết được xuyên qua hệ thống một ít nội mạc tư liệu cho vô liêm sỉ hệ thống, hoặc là lọ lại cổn hệ thống Tiểu Lam cho biết. Tuy là Trương Tường vẫn tính là tin tưởng vô liêm sỉ hệ thống cùng lọ lại cổn Tiểu Lam hệ thống. Thế nhưng, bọn họ kia một bộ dường như bị khống chế được bộ dạng, cũng là để Trương Tường không thể không cẩn thận một chút. Càng chưa nói, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Có thể, chế tạo ra cái này để Trương Tường xuyên qua luân bàn ra hỏa, chính là vô liêm sỉ hệ thống, hoặc là lọ lại cồn hệ thống Tiểu Lam trong một người trong đó. Thậm chí là, hai cái đều là đối với phương giả trang, cũng không phải là không thể bất quá, Trương Tường cũng là ở lắc đầu sau đó, đem những ý niệm này đều tạm thời tẩy rửa ra trong đầu. Sau đó, hắn liền hướng về đại lâu chỗ sâu hơn đi vào. Hiện tại, đem gian cứu ra vẫn là hàng đầu nhiệm vụ. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường cạ bụ tổ bên trong điện thoại, cũng là đột nhiên vang lên. Lúc này điện thoại tới Trương Tường có chút ngạc nhiên là ai biết gọi điện thoại cho hắn, tạ cả nạ xì ba tỷ muội đã là ngủ rồi. Mà người khác, tại như vậy muộn trong giai đoạn mặt, đúng cũng sẽ không gọi điện thoại cho hắn mới đúng. Mà ở Trương Tường kia nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện sau đó, cũng là phát hiện đây là một cái hắn không nhận biết số điện thoại kia mà. Nhưng Trương Tường vẫn là tiếp thông cái này một thông điện thoại. Mốt sờ, ngươi là Trương Tường nhận nghe điện thoại. Bất quá, kỳ quái đúng. Điện thoại đối diện, cũng là cũng không có truyền đến thanh âm của đối phương. Thế nhưng, Trương Tường lại là có thể nghe được hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, còn có một trận cục đá vụn lăn xuống thanh âm. Cái này quỷ dị điện thoại, để Trương Tường hơi nhíu mày. Đang ở hắn cho rằng đây là một cái trò đùa dai điện thoại, muốn treo lên thời điểm, đối diện cũng là đột nhiên truyền đến một hồi quen thuộc giọng nữ. Ừ đúng Trương Tường sao đối phương trong giọng nói ẩn chứa dây rua, giải thoát, quyến luyến đợi một chút hỗn hợp đến cùng nhau tâm tình rất phức tạp. Nhưng coi như là như vậy, Trương Tường vẫn là ở trước tiên nhận ra đối phương. Thiếu ai Trương Tường hô lên tên của đối phương tới. Ngươi không sao chứ Trương Tường nhíu mày một cái, truy hỏi. Hắn có thể đủ từ đối phương tâm tình, nghe ra đối phương bây giờ cha nở dê tha y tựa hồ có cái gì không đúng. Chỉ bất quá, đối phương cũng không để ý tới Trương Tường thoại ngữ, mà là bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu đứng lên. Xin lỗi mời thay thế ta hướng sổ dạ các nàng nói xin lỗi đi ta về sau, có thể hay không đi xem bọn họ ai trong thanh em ẩn chứa một tia quyến luyến cùng không nỡ, hướng về Trương Tường nói rằng. Ngươi rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình Trương Tường cau mày, vội và truy hỏi. Hiện tại coi như là Trương Tường trễ nải nữa, hắn cũng là phải đúng biết đối phương là phát sinh cái gì chuyện. Càng chưa nói, Trương Tường còn không đẩn, cũng không trễ đột. Thế nhưng, đối phương thoại ngữ cũng không có dừng lại, mà là đang tiếp tục tờ S phương đầy, tất cả mọi người sắp nghỉ, cầu ra sức nói, meo meo.